Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 61, phòng dấu vết. Trong TV chính đang phát lại tối ngày hôm qua phim truyền hình. Lại không người nào xem. Trong quán rượu TV mở ra chỉ là vì chế tạo một điểm bầu không khí mà thôi. Buổi chiều nơi này chuyện làm ăn giống như vậy. Đặc biệt ở mùa giải sau khi kết thúc thì càng thanh đạm. Bơn nghiêng người dựa vào ở trên quầy ba lau chùi trên đài cái kia một loạt ly thủy tinh. John cùng Bill bọn họ đám người kia thì lại tụ ở một góc. Buồn bực ngán ngẩm uống rượu giết thời gian. Không có bóng đá tháng ngày thật tẻ nhạt. À, Bill chậm rãi xoay người ngáp một cái. Nước mắt đều bỏ ra đến rồi. Người dáng dấp này thật giống kẻ nghiện. Bill, hơn nữa người vẫn như thế gầy. Ha, bên cạnh có người trêu chọc hắn. Muốn lên ẩn cũng là trên bóng đá ẩn. Bill chừng đối phương một chút. Tiếp tục nằm ở trên bàn. Dùng móng tay ở chén rượu pha lê trên phủi đi. Mỗi cái mùa giải kết thúc đều là ta gian nan nhất thời gian. Hắn uể oải địa rên rỉ nói. Cũng còn tốt, World Cup lập tức liền bắt đầu rồi. Các ngươi ai có phiếu? John ở bên cạnh hỏi. Ta có. Nguyên bộ. Đại gia tất cả đều giơ tay lên đến. John nhìn bọn họ nở nụ cười. Giỏi quá. Cái này mùa hè chúng ta có thể cùng nhau quá. Ha ha, nói không chắc còn có thể gặp được Tony. Có người đột nhiên nói như vậy. Đại gia sửng sốt một chút theo phụ họa. Không sai, hắn cũng ở Brazil giải thích thi đấu. Ai nha, hiện tại mâu thuẫn. Ta vừa muốn đi hiện trường. Lại không muốn bỏ qua nghe Tony giải thích lời bình. Một đám người trò chuyện liền. Cho tới đan trên người. Vừa lúc đó, trên màn ảnh truyền hình hình vẽ đột nhiên lóe lên. Sau đó từ kịch liệt London đầu đường bắn nhau đã biến thành tin tức diễn bá thính. Một cái mang kính mắt gọng vàng nam người dẫn chương trình ngồi nghiêm chỉnh. Hiện tại cắm vào bá một cái chúng ta mới nhất thu được tin tức. Bill vốn là nằm ở trên bàn. Buồn bực ngán ngẩm chung quanh loạn xem. Vừa vặn liếc về trên TV sự biến hóa này. Hắn nổi lên hứng thú. Thẳng thắn ngẩng đầu lên, nhìn cái kia phát ngôn viên đài phát thanh muốn nói cái gì. Hình ảnh lại là xoay một cái, đến một cái để hắn rất quen thuộc địa phương City Stadium. Một vị cầm trong tay microphone phóng viên liền đứng ở City Stadium phía ngoài cửa chính. Chỉ vào sau lưng kiến trúc diện trùng màn ảnh nói, ngay ở vừa nãy Nottingham Forest câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo tin tức. Câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty ở tuyên bố Nottingham Forest cùng Tony Dunn ra hạn hợp đồng đàm phán chính. Thức ngưng hẳn, hợp đồng đến kỳ sau khi Dunn sẽ không còn đảm nhiệm Nottingham Forest huấn luyện viên. Bill đột nhiên đứng lên đến, đá ngã lăn phía sau ý tứ, còn chạm ngã trên bàn bia chén. Ào ào ào, ngồi ở hắn người bên cạnh đều bị chấn động tới. Chỉ lo rượu nhỏ ở tại bọn hắn trên quần. Hắc, Bill, ngươi ở làm cái gì? Ngươi uống nhiều rồi sao? Bill đối với này không phản ứng chút nào. Chỉ là trợn to hai mắt xem tivi. Miệng mở ra, thật giống bị dọa cho sợ rồi. John quay đầu lại nhìn về phía tivi. Ngoại trừ một hai người còn ở lo lắng cho mình địa đũng quần ở ngoài. Những người khác đều ngẩng đầu nhìn hướng về tivi. Trong màn ảnh chính đang phát lại vừa nãy buổi họp báo tin tức một màn. Evan Doughty ngồi ở trên đài. Đối mặt đông đảo ống nói. Không chút biểu tình mà nói rằng. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta rất đáng tiếc tuyên bố cái tin tức này. Bởi cùng Tony Dunn tiên sinh ở gia hạn hợp đồng trên không có đạt thành nhất trí. Hai bên quyết định ngưng hẳn đàm phán. Hợp đồng đến kỳ sau khi. Tony Dunn sẽ không còn tiếp tục đảm nhiệm Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng chức. Chúng ta cảm tạ hắn ở đội bóng 11 năm qua vì là câu lạc bộ làm tất cả cống hiến. Cảm tạ hắn dẫn dắt đội bóng mang về 12 tòa cúp quán quân. Chúng ta chúc hắn vận may. Trong quán rượu đột nhiên yên tĩnh lại. Máy truyền hình âm thanh rất rõ ràng. Bơn cũng ngừng công việc trong tay. Ngẩng đầu nhìn màn ảnh TV. Trên bàn bia nhỏ xuống đến còn ngồi địa người đũng quần trên. Ướt nhẹp một mảnh, những người này nhưng không hề hay biết. Jock út chính đang bồi chính mình mụ mụ ở bên ngoài trong vườn hoa tắm nắng tản bộ. Điện thoại di động của hắn vang lên. Là cỏ môi giới ốc đánh tới. Buổi chiều thật Jock, người đang làm gì? Bồi mụ mụ tản bộ. Út nhìn một chút y ôi tại bên cạnh mình địa mẫu thân. Hừm, xem ra ngươi không xem tivi. Ta có một cái tin phải nói cho ngươi. Ốc dừng một chút mới tiếp tục nói. Tony Dunn từ chức. Út vừa bắt đầu cũng chưa kịp phản ứng đây là ý gì. Bởi vì trong đầu của hắn chưa từng có như vậy khái niệm. Nhưng sau đó hắn phục hồi tinh thần lại. Truy hỏi cú. Cái gì? Vừa tin tức. Forrest cùng Dunn gia hạn hợp đồng đàm phán thất bại. Hai bên không có gia hạn hợp đồng. Vì lẽ đó quá ngày 30 tháng 6. Hắn liền không còn là ngươi địa thủ lĩnh. Út dừng bước lại. Sophia cảm thấy được nhi tử dị dạng. Cũng dừng lại nhìn hắn. Út không nói gì thêm. Nghe xong điện thoại sau khi liền yên lặng ngỏm rồi. Jock. Sophia khẽ gọi nói. Xảy ra chuyện gì? Út nhìn chính mình mụ mụ. Do dự một chút mới nói. Thủ lĩnh rời đi Forest. Sophia kinh ngạc a một tiếng. Nàng rất nhanh dùng tay che miệng mình. Con mắt còn trợn thật lớn. Đan tiên sinh. Út gật gù. Mụ mụ nhất định cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng vì cái gì trong lòng chính mình nhưng cảm thấy trống rỗng đây? Thật giống mất đi một cái vật rất trọng yếu tự địa. Ngoại hạng Anh đều kết thúc. Championship tự nhiên cũng kết thúc. Lúc này đường cũng không có lưu ở nước Anh. Mà là theo vị hôn thê của hắn đồng thời bay trở về Tứ Xuyên quê nhà. Hắn muốn chính miệng đem trong đời quan trọng nhất một cái quyết định nói cho cha mẹ hắn. Gọi điện thoại tuyệt đối không được. Đường Tĩnh đem đầu gối lên đường bả vai. Thưởng thức ven đường màu xanh biếc giạt rào xuyên gió nam cảnh. Hai người bọn họ đang ngồi ở Tư Thành đều lái về quê nhà đường dài trên xe đỏ. Làm một chi ngoại hạng Anh đội bóng địa huấn luyện viên trưởng. Đường ở đây có thể không cái gì nổi tiếng. Bọn họ lại như xe này trên địa bất kỳ một người bình thường như vậy. Kiếp trước đường từ không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày gặp kết hôn. Hơn nữa còn là cùng một cái nữ nhân Trung Quốc. Hắn cảm giác mình có thể có ngày hôm nay phải cảm tạ một người Tony Dunn. Cái kia trước đây địa chính mình. Hắn hôm nay, tuy rằng Tony đạt được xong việc nghiệp trên thành công. Có thể chính mình nhưng thu hoạch gia đình cùng tình yêu. Hắn cho rằng này rất tính ra. Hơn nữa khả năng chính mình còn chiếm chút lợi lộc. Vì lẽ đó đường quyết định đem cùng đường Tĩnh kết hôn tin tức tự nói với mình cha mẹ sau khi. Lại đến xem một hồi đường Tĩnh cha mẹ. Liền cho Đan gọi điện thoại. Mời bọn họ tham gia mình và đường Tĩnh ở năm nay mùa hè hôn lễ hắn không có sớm thông báo Đan. Một mặt là bởi vì vào lúc ấy Đan rất bận. Vội vàng mang đội nỗ lực tam quan vương. Ở một phương diện khác hắn cũng muốn cho Đan đến niềm vui bất ngờ. Chuyện này đối với sắp bước hướng về người mới sinh hạnh phúc tình nhân lúc này cũng không biết ở. Trái đất phía bên kia chuyện đã xảy ra. Nhưng tin tưởng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Champions League đã sớm kết thúc. Trần Kiên không có cho Đan gọi điện thoại. Hắn cũng không có đón thêm đến Đan tin tức. Có điều hắn cảm giác mình trong lòng đã có dự định. Đặc biệt là đang nhìn đến Forest nâng lên Champions League thời điểm. Hắn theo nhiệt huyết sôi trào. Rất không chiếm được kỳ có thể trở thành một thành viên trong đó. Hắn muốn tương lai mình nên dâng hiến cho đội bóng này. Nhưng là quá một ngày. Hạ tiên sinh lại liên tục cho hắn dội nước lã. Để hắn đừng nhất thời kích động che đậy tâm trí. Nottingham Forest căn bản không phải hắn hiện tại có thể giấc mơ. Cầm tam quan vương sẽ chỉ làm bọn họ càng xu hướng với mua thành danh ngôi sao bóng đá. Mà không phải mình bồi dưỡng cầu thủ. Trần Kiên đi cái loại địa phương đó chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Ngồi mấy năm ghẻ lạnh cuối cùng ý thức được chính mình lúc trước lựa chọn sai rồi lại âm u rời đi. Đây chính là hắn tương lai. Hắn quyết định thu dọn đồ đạc hồi thứ Tư Xuyên. Cùng người nhà của chính mình cùng nhau. Hay là có thể để cho hắn này viên đung đưa không ngừng tâm an ổn xuống. Mấy ngày nay Hạ tiên sinh liên tiếp địa đánh Đan địa điện thoại di động. Được tặng lại tất cả đều là ngài gọi người sử dụng đã tắt máy. Hắn rất căm tức, bỏ xuống Trần Kiên một người bay đi nước Anh. Nhất định phải đem Đan bắt được. Ngay mặt hỏi một chút hắn đến tột cùng là tính toán gì. Trần Kiên thì lại một người về Trung Quốc. Khi hắn cõng lấy bọc lớn ở Amsterdam xử Kiev sân bay hậu cơ thời điểm, hắn đột nhiên nhận được một cái xa lạ điện báo. Này, Trần Kiên, Đan tiếng Trung Quốc khẩu âm có chút lạ. Thế nhưng một cái quỷ dương có thể đem tiếng Trung Quốc nói như thế có thứ tự đã rất không dễ dàng. Vì lẽ đó khẩu âm bên trong Đào Ngũ Dị liền không tính là gì. Cú điện thoại này chính là Đan đánh tới. Người hiện tại ở nơi nào? Đan nghe điện thoại bên kia có chút náo. Còn giống như có phát thanh địa âm thanh. Sân bay, Amsterdam sân bay. Trần Kiên đáp, a, chuẩn bị về nhà sao? Có thể nói cho ta tương lai của ngươi dự định sao? Trần Kiên trầm mặc một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm. Ta nghĩ cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Đan ở bên kia nhẹ nhàng, a, một tiếng. Sau đó lại nói, ta cũng kiến nghị ngươi đừng như thế làm. Trần Kiên rất giật mình. Đối phương chẳng lẽ không là cái kia Nottingham Forest huấn luyện viên Tony Dan? Bằng không hắn tại sao không giúp đội bóng nói chuyện? Người mấy ngày nay đều không thấy tin tức chứ? Không làm sao quan tâm Nottingham Forest chứ? Dan nở nụ cười. Ta từ chức. Trần Kiên bị hoảng sợ tay run lên. Điện thoại di động suýt chút nữa rơi trên đất. Chuyện này quá khó mà tin nổi. Thật giống ban ngày va như là gặp ma. Đan đoán được lúc này Trần Kiên sẽ là phản ứng gì. Chính mình rời đi Forest quá đột nhiên. Vừa cầm quán quân liền đi người này trước sau quá khác biệt. Quả thật làm cho người bình thường không có cách nào tiếp thu. Người biết, Trần Kiên, lúc trước là ta quyết định cùng ngươi ký kết. Bởi vì ta yêu quý ngươi. Có điều ai có thể nghĩ tới bây giờ sẽ trở thành như vậy đây. Hắn chỉ tự nhiên chính là chính mình rời đi Forest sự tình. Ta không biết ta người kế nhiệm sẽ là ai. Ta cũng không có hướng về câu lạc bộ đề cử. Vì lẽ đó ta cũng không biết cái kia tân huấn luyện viên đối với ngươi là thái độ gì. Liền ngay cả đội bóng còn có thể hay không cho ngươi gia hạn hợp đồng. Ta cũng không biết, nếu như ta ở đây, là nhất định sẽ cho ngươi một phần hợp đồng. Đáng tiếc ngươi ở trước đó không ký. Hiện tại cũng không được ký rồi. Đan cười nói. Ngươi cỏ môi giới nói rất đúng. Trần Kiên, Nottingham Forest như vậy câu lạc bộ là rất công danh lợi lộc. Bọn họ không có kiên trì cho một người trẻ tuổi chậm rãi trưởng thành. Trừ phi ngươi vừa bắt đầu liền triển lộ ra phi thường kinh người địa thiên phú. Nhưng ta cũng không có như vậy thiên phú. Trần Kiên ở trong lòng nói. Hắn vẫn rất có tự biết tên. Lý tưởng của ngươi là đá trên nghề nghiệp bóng đá. Như vậy ở nơi nào đá không phải đá. Ta cho rằng ngươi hiện tại không phải đi Nottingham Forest thời điểm. Xem ngươi có môi giới nói như vậy. Đi một nhánh đội bóng nhỏ từng bước một đánh tới đối với sự giúp đỡ của ngươi càng to lớn hơn. Ý của ngài là nói để ta rời đi rừng rậm đi một ít câu lạc bộ nhỏ. Ta nghe nói Hà Lan cùng Belgium đều có đội bóng ngươi cảm thấy hứng thú. Tuy rằng cái kia không phải châu Âu đỉnh cấp giải đấu. Nhưng như thế có thể rèn luyện ngươi. Đề nghị này để Trần Kiên có chút nhụt chí. Hắn thật vất vả lấy dũng khí dự định đối mặt ở Nottingham Forest địa tân khiêu chiến. Coi như ngươi cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Ngươi cũng vẫn như cũ cũng bị thuê ở bên ngoài. Không có giấy phép lao động ngươi không thể là Forest lên sân khấu. Không lên sân thi đấu ngươi tối hoàng kim địa thời gian nhưng là lãng phí. Vì lẽ đó ta kiến nghị chính là chuyển nhượng đi đối với ngươi có hứng thú trái đất đội. Có thể bảo đảm ngươi ra trận số lần. Bảo đảm được rèn luyện. Đồng thời chờ đợi đội tuyển quốc gia triệu hoán. Tích lũy kinh nghiệm cùng tiếng tăm. Cùng với vì là đội tuyển quốc gia ra thi đấu số lần. Trần Kiên đánh gãy Đan lời nói. Nếu như ta đã không dự định vì là Forest hiệu lực. Ta còn quan tâm đội tuyển quốc gia ra trận số lần làm cái gì đấy. Đan tiên sinh. Biểu hiện được rồi. Vạn nhất có cái khác Premier League đối với ngươi cảm thấy hứng thú đây. Tỷ như MU, Arsenal, Liverpool, Chelsea loại này. Nếu như đến thời điểm người ta tìm tới cửa ngươi nhưng không đủ xin giấy phép lao động tư cách. Vậy nhiều đáng tiếc. Đan cười ha hả giải thích. Trần Kiên ở trong đầu suy nghĩ một chút. Luôn cảm thấy đó là nói mơ giữa ban ngày. Có điều hắn không có phản bác Đan. Nói chung, từ chính ngươi góc độ cân nhắc. Hiện nay Nottingham Forest không thích hợp ngươi. Trần Kiên rơi vào trầm tư. Ngày hôm nay nghe được hết thảy đều quá khiếp sợ. Tony Đan dĩ nhiên từ chức. Hơn nữa gọi điện thoại khuyên hắn đừng ở lại Forest. Hắn thậm chí hoài nghi chính là mấy ngày trước chứng kiến. Nghe được tất cả đều là ảo cảnh lời nói dối. Thế giới này điên cuồng. Ta lại suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Đan tiên sinh, Đan vừa cười. Lời này không cần nói với ta. Ta hiện tại cũng mặc kệ chuyện này. Chuyện của ngươi mình làm quyết định. Chính mình phụ trách đi. Ta chỉ là kiến nghị mà thôi. Cũng không có yêu cầu. Mệnh lệnh ngươi như thế nào? Ngươi từ từ suy nghĩ. Ngược lại hợp đồng đến kỳ còn có một năm. Chính ngươi quyết định được rồi con đường. Chính ngươi đi. Nói xong những này. Đan liền thu rồi tuyến. Trần Kiên nắm điện thoại di động. Ngồi ở trên ghế xuất thần. Trong lòng còn ở nhai. Nghiền ngẫm Đan những câu nói kia. Hắn không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi. Tương lai của chính mình dĩ nhiên liền muốn phát sinh lại một lần biến hóa long trời lở đất. Từ khi hắn quyết định rời đi trường học, rời đi tổ quốc, rời khỏi quê nhà đi ra vì là nghề nghiệp bóng đá giấc mơ lang bạt. Dưới chân đường đi cũng không bình thản, nhưng hắn không hối hận quá. Hối hận cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể tiếp tục như thế tiếp tục đi. Trần Kiên lần này không cân nhắc quá lâu. Kịp thời chàng phát thanh nhắc nhở hắn áp chế ngồi chuyến bay bắt đầu đăng ký thời điểm. Hắn bấm cỏ môi giới Hạ tiên sinh điện thoại. Hạ thúc, không cần đi tìm Đan tiên sinh. Ta nghĩ được rồi, Belgium hoặc là Eredivisie đội bóng đối với ta có hứng thú. Liền liên lạc một chút bọn họ đi. Ta đến lên máy bay. Cứ như vậy đi, Hạ thúc, có việc chờ ta đến sẽ liên lạc lại ta. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Đứng dậy kéo bên người Dương hành lý hướng đi cửa lên phi cơ. Ngoài cửa sổ truyền đến một trận to lớn tiếng nổ vang rền. Hấp dẫn ánh mắt của hắn. Trong suốt rơi ngoài cửa sổ. Xanh thẳm bầu trời không dưới một khung máy bay vừa cất cánh. Rất nhanh sẽ biến mất ở bầu trời xanh bên trên. Chỉ để lại một vệt màu trắng dấu vết. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 62. World Cup cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.